Trường công chúa trùng sinh, chương 49, góc truyện audio.com. Oanh Nhi bệnh tình tại Cảnh Lăng dốc lòng chăm sóc sau một chút tốt quay vòng lên, nửa tháng qua Oanh Nhi dĩ nhiên tốt toàn bộ, Cảnh Lăng tâm tình cũng tốt theo. Tuy rằng ngự y cũng nói Oanh Nhi đã hoàn toàn tốt toàn bộ rồi, Cảnh Lăng lại vẫn là không yên lòng, đơn giản chỉ cần buộc Oanh Nhi trên giường tiếp tục nằm 3 ngày. Oanh Nhi không cách nào, chỉ có thể theo Cảnh Lăng. Oanh Nhi, lần này vì ngươi, bổn công chúa thế nhưng là hao hết tâm tư, ngươi lần sau nếu lại gọi bổn công chúa rời xa ngươi, bổn công chúa liền thật sự không bao giờ nữa quản ngươi rồi. Cảnh Lăng ngồi ở bên giường, cùng ngồi dậy Oanh Nhi nói chuyện. Lần này thật sự là phiền toái Lăng rồi. Oanh Nhi khẽ cười cười, nếu như sự tình đều đã qua, Lăng cũng đừng có không một chút phân tâm mắt so đo. Nói ai lòng dạ hẹp hòi đây? Cảnh Lăng hung hăng trừng Oanh Nhi liếc, nói lời như vậy nữa, cẩn thận bổn công chúa trừng phạt ngươi. Oanh Nhi đến là hiếu kỳ Lăng sẽ như thế nào trừng phạt Oanh Nhi đây. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra, là đem cánh hoa truy nã Oanh Nhi thân thể, hay vẫn là một lần sờ Oanh Nhi thân thể. Ngươi làm sao ngươi biết? Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đôi má lập tức đỏ bừng, những chuyện kia nàng rõ ràng là tại Oanh Nhi ngủ say thời điểm làm mới phải. Lăng, ai bị ngươi như vậy sờ đều tỉnh lại a? Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia trêu chọc, lúc kia nàng tuy rằng mắt mở không ra, nhưng mà hay vẫn là có thể cảm giác được thân người trên đang làm những gì đấy, thật không nghĩ tới, Lăng lại có loại này ham mê đây. Mình, rõ ràng là ngươi trước tiên đem cánh hoa đặt ở bổn công chúa trên người đấy. Cảnh Lăng quẫn bách đôi má đều nhanh áp vào bộ ngực, lập tức nghĩ đến chính mình đường đường một cái công chúa, sao có thể bị Oanh Nhi dăm ba câu giễu cợt liền biến thành như vậy đây. Cảnh Lăng suy nghĩ một chút ngẩng đầu ưỡn ngực, bổn công chúa cũng không quá đáng là học ngươi mà thôi. Lăng, đừng muốn trốn tránh trách nhiệm, Oanh Nhi nói ra. Oanh Nhi bất quá là tắm gội thời điểm cho Lăng dán đi một tí cánh hoa, có thể cho da thịt càng thêm trắng nõn, điểm xuất phát thật là bình thường đấy, hơn nữa, Oanh Nhi bất quá xem như dán Lăng bả vai mà thôi. Lăng ngày đó thế nhưng là truy nã rồi Oanh Nhi thân thể. Hừ, bị Oanh Nhi mà nói cãi lại không phản bác được, Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói ra, bổn công chúa chính là trốn tránh trách nhiệm thế nào, ngươi cắn ta nha. Lăng, đây chính là ngươi nói. Oanh Nhi trong mắt hiện lên mỉm cười, đối với Cảnh Lăng thuần túy liền hung hăng hôn xuống, kỹ càng gặm cắn. À không, có cho tới Oanh Nhi như vậy vừa ra, Cảnh Lăng trừng lớn hai con ngươi nhìn xem Oanh Nhi, trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng quên mất phản ứng. Đây là Oanh Nhi lần thứ nhất chủ động hôn nàng, dĩ vãng cũng là muốn nàng lừa gạt hoặc là bắt buộc đấy. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, Cảnh Lăng hé mở răng trắng tinh thăm dò vào rồi ở chỗ sâu trong. Thoáng thô ráp đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm dị ứng cảm giác đôi càng trên, Cảnh Lăng nhịn không được run mà bắt đầu, Oanh Nhi thừa cơ dây dưa Cảnh Lăng lưỡi tới tổng cộng múa. Oanh Nhi hai tay như là có ma lực bình thường, vuốt ve qua Cảnh Lăng thân hình bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể mang theo một hồi lửa nóng cùng sợ run. Cảnh Lăng không cam lòng yếu thế, cũng sờ lên rồi Oanh Nhi thân hình. Nàng muốn ngày hôm nay, đã suy nghĩ quá lâu, loại này mang theo đáp lại vuốt ve là nàng mong cầu đã lâu. Chút bất chi bất giác, Cảnh Lăng bị Oanh Nhi đặt. Góc truyện audio.com, ở dưới thân, tách ra kề sát đôi môi, Oanh Nhi nhìn kỹ dưới thân chi nhân. Ửng đỏ đôi má, sương mù hai mắt thoáng sưng đỏ đôi môi, mỗi giống nhau đều bị Oanh Nhi mê muội. Cảnh Lăng quần áo mất trật tự, lộ ra bên trong màu sáng cái yếm tuyết trắng hai ngọn núi mơ hồ có thể thấy được. Oanh Nhi con mắt tối tối, tháo ra Cảnh Lăng quần áo, cúi đầu xuống, cắn viên kia nhuận chỗ. Rất nhỏ cảm nhận sâu sắc cùng cảm giác giống như điện giật từ bị cắn địa phương truyền đến, Cảnh Lăng nhịn không được rên gì một tiếng. Như là bị cái này tiếng kêu cổ vũ rồi, Oanh Nhi tay càng phát ra xuống, va chạm vào này cấm kỵ chỗ. Không được, Cảnh Lăng trong giây lát bắt được Oanh Nhi tay, sương mù hai mắt cũng khôi phục một tia thanh minh, đối với Oanh Nhi lắc đầu. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, cũng không xuống chút nữa duỗi. Chứng kiến Oanh Nhi trong mắt ảm đạm, Cảnh Lăng mở miệng nói. Nơi đây là hoàng cung, khắp nơi đều là nhìn chằm chằm vào nơi đây con mắt. Cảnh Lăng vừa nói xong, Oanh Nhi liền kịp phản ứng, thầm mắng mình một tiếng, nàng làm sao lại hồ đồ rồi đây. Hoàng cung nơi đây, thị phi quá nhiều, nàng nếu là thật cùng công chúa không quan tâm làm cái kia việc sự tình một khi truyền đi, sẽ cho công chúa mang đến vô số phiền toái. Lăng, Oanh Nhi luống cuống, Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia áy náy, không phải ngươi luống cuống, Cảnh Lăng lắc đầu, con mắt tràn đầy ôn nhu, tiểu ý ta cũng muốn cùng Oanh Nhi. Hoàng cung cuối cùng không phải nơi thích hợp, Oanh Nhi thở dài một tiếng, kéo Cảnh Lăng quần áo che ở lộ ra ngoài xuân quang. Nàng sợ nhiều hơn nữa nhìn vài lần, nàng thật sự sẽ nhịn không được, mặc kệ địa điểm, thầm nghĩ cùng mình yêu nhất công chúa ân ái triền miên. Oanh Nhi Cảnh Lăng cầm lấy y phục của mình, nhỏ giọng kêu lên một câu. Làm sao vậy, Lăng? Thò tay thay Cảnh Lăng như ý rồi như ý trên trán mất trật tự sợi tóc, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy ôn nhu. Còn có nửa tháng ta liền muốn xuất cung xây dựng phủ rồi. Cảnh Lăng càng nói, mặt càng hồng. Lăng Oanh Nhi nhìn xem Cảnh Lăng, trong mắt ôn nhu hầu như muốn đem người nịch đập chết. Làm gì vậy, như vậy nhìn xem vốn, bổn công chúa. Có lẽ là Oanh Nhi trong mắt cảm tình quá mức bị phỏng người, Cảnh Lăng quay đầu đi, không dám nhìn Oanh Nhi rồi. Oanh Nhi lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai Lăng cũng là như thế này đang mong đợi đây. Oanh Nhi cười cười, đã sớm mong đợi, Cảnh Lăng nhỏ giọng nói qua, chẳng qua là ngươi không biết mà thôi. Oanh Nhi biết rõ đấy, một mực biết rõ. Nằm ở Cảnh Lăng trên người, Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi lúc trước một mực không dám chính thức bước ra một bước này. Hiện tại dám rồi hả? Cảnh Lăng nhíu mày, Oanh Nhi hôm nay lớn mật, Cảnh Lăng cũng cảm nhận được. Oanh Nhi ngoặt rồi liếc mắt giác gần sự tình, xem như lại để cho Oanh Nhi đã minh bạch một việc. Sự tình gì? Cảnh Lăng thò tay vòng quanh Oanh Nhi sợi tóc hỏi. Tiên hạ thủ vi cường. Oanh Nhi cười cười, hôn hít thoáng một phát Cảnh Lăng đôi má, bằng không thì chờ Lăng bị người khác cướp đi, Oanh Nhi nhưng lại sẽ thua lỗ lớn đây. Tính coi như ngươi thông minh, Cảnh Lăng nói một câu, vốn, bổn công chúa bên người thế nhưng là cũng không thiếu người đấy. Cho nên Oanh Nhi muốn tại Lăng trên người in dấu kế tiếp thật sâu lạc ấn, nói cho tất cả mọi người, ngươi là Oanh Nhi đấy. Oanh Nhi nói qua cúi đầu xuống, hung hăng cắn Cảnh Lăng bả vai. Cảnh Lăng bị đau cũng không cam chịu yếu thế tại Oanh Nhi trên cánh tay. Góc truyện audio.com, hung hăng cắn một cái thẳng đến tại Oanh Nhi trên cánh tay lưu lại một thật sâu dấu răng, về sau Cảnh Lăng mới buông ra Oanh Nhi. Lăng, ngươi thật đúng là miệng sau không lưu tình a. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nhìn xem trên cánh tay dấu răng, lại nặng một chút đều muốn chảy máu nữa nha. Hừ, Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói ra, bổn công chúa lưu lại ấn ký sao có thể so với ngươi tiền đây. Lăng, người A Tổng là ưa thích so đo loại chuyện nhỏ nhặt này tình. Oanh Nhi cưng chiều cười cười. Đối với bổn công chúa mà nói, đây cũng không phải là việc nhỏ đây. Vuốt Oanh Nhi trên tay dấu răng, đây là bổn công chúa biểu đạt ý nghĩ yêu thương một loại phương pháp đây. Đúng, Oanh Nhi cười cười, nói ra, Oanh Nhi rõ ràng cảm nhận được Lăng đậm đặc ý nghĩ yêu thương nữa nha. Có lẽ là hai người đều đã trải qua một cuộc ngăn trở, ngăn ở giữa hai người tầng kia ngăn cách cũng không còn sót lại chút gì rồi. Dĩ vãng xấu hổ tại cửa ra lời nói cũng đơn giản như vậy nói ra khỏi miệng. Có lẽ cảm tạ trận này hãm hại, bằng không thì nàng cùng Oanh Nhi cũng không có như vậy họp rộng mở trái tim. Lăng, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn ra Cảnh Lăng tiêu sái thần, Oanh Nhi hỏi một câu. Bổn công chúa chỉ là đang nghĩ, xuất cung về sau tự do thời gian đây. Cảnh Lăng cười cười, nói ra, như vậy thời gian không xa đây. Oanh Nhi cười cười, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nhíu mày, bất quá Oanh Nhi trên người còn có một kiện phiền toái sự tình đây. Bổn công chúa cũng đã tại trên người của ngươi in dấu sau lạc ấn rồi, làm sao có thể đem ngươi chắp tay làm cho người ta. Cảnh Lăng cười cười, nói ra, phụ hoàng bên kia ta đã thoát khỏi mẫu hậu rồi, dùng mẫu hậu trí tuệ tất nhiên có thể giúp ngươi dẹp loạn chuyện này đấy. Hoàng hậu nương nương trí tuệ thật là làm cho người ta kính nể. Oanh Nhi nói ra, ý của ngươi là bổn công chúa không thông minh sao? Cảnh Lăng dùng sức giật thoáng một phát Oanh Nhi tóc nói ra. Lăng hạ thủ lưu tình a. Oanh Nhi gọi vào, Lăng trí tuệ đương nhiên là không người có thể cùng, bất quá hoàng hậu nương nương so với Lăng càng hiểu được hoàng thượng tâm. Cái này còn không sai biệt lắm, buông ra Oanh Nhi tóc, Cảnh Lăng thỏa mãn cười cười. Lăng, chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút? Oanh Nhi mở miệng nói, còn như vậy dán cùng một chỗ, Oanh Nhi sợ chính mình nhịn không được. Cảnh Lăng nhịn không được đỏ mặt gò má, vậy đi ra ngoài đi một chút đi, ngươi trước đứng lên. Nói qua thò tay đẩy ra Oanh Nhi đứng lên, tốt, Oanh Nhi cười cười, từ Cảnh Lăng trên người đứng lên, đem tản ra quần áo tiếp tục sửa sang lại thoáng một phát, thuận đường cũng giúp đỡ Cảnh Lăng sửa sang lại thoáng một phát. Giày vò trong chốc lát hai người mới mặc chỉnh tề ra tầm điện. Tham kiến công chúa, đợi ở cửa Liễu Nhi đi lên trước đến, chứng kiến ngay tại cửa Liễu Nhi, Cảnh Lăng có chút thẹn thùng, mình và Oanh Nhi vừa mới thế nhưng là láo sực vô cùng, cũng không biết Liễu Nhi có nghe hay không. Khục khục, Cảnh Lăng ho khan một tiếng, nói ra, ngươi một mực ở cửa ra vào. Bẩm báo công chúa, đúng vậy, Liễu Nhi buông thỏng mắt nói ra, vậy ngươi có từng nghe được cái gì thanh âm? Cảnh Long hỏi, chưa từng, Liễu Nhi lắc đầu, nói ra, không có chủ tử phân phó, Liễu Nhi không dám vọng từ thám thính trong phòng thanh âm. Cảnh Lăng thỏa mãn gật gật đầu, đối với Liễu Nhi nói ra, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đúng, công chúa, Liễu Nhi nói qua, liền lui xuống. Cái này, gocchuyenaudio.com, Liễu Nhi, ngược lại là cái thông minh đấy. Nhìn xem Liễu Nhi bóng lưng, Oanh Nhi nói ra. Đúng vậy à, Cảnh Lăng nói ra cẩn thận lại thông minh, bổn công chúa ưa thích cực kỳ đây. Lăng lời nói này lúc đều muốn Oanh Nhi ghen sao, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ, nhìn xem Cảnh Lăng. Vậy ngươi, ghen hả sao? Sờ lên Oanh Nhi đôi má, Cảnh Lăng cười nói. Đương nhiên, Oanh Nhi đương nhiên ghen. Cầm lấy Cảnh Lăng tay, Oanh Nhi nhẹ vừa cười vừa nói, bất kỳ một cái nào bị Lăng tán dương nữ tử Oanh Nhi đều ghen. Ngươi cái này bình giấm chua, Khiêu Mi nhìn xem Oanh Nhi Cảnh Lăng nói ra. Cái kia cũng là bởi vì Lăng, Oanh Nhi mới sẽ biến thành như vậy đấy. Oanh Nhi hồi đáp cho nên Lăng, ngươi cần phải đối với Oanh Nhi chịu trách nhiệm nhé. Cái kia bổn công chúa cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chịu trách nhiệm một chút. Cách chương.